chộp lấy Sầm Phong và đưa đi bằng một thứ khinh thân pháp thượng thừa mà không ai ngờ lão có thể thi triển. Khi thính lực cơ hồ đã trở lại bình thường, nhờ được lão nhân ngờ nghệch dùng thủ pháp ảo diệu nào đó giúp cho Sầm Phong khôi phục thính lực, Sầm Phong lập tức lên tiếng hỏi. Nêu một loạt nhiều nghi vấn đã chất chứa sẵn trong lòng, suốt thời gian gần trọn một đêm được lão nhân ngờ nghệch đưa đi bằng khinh thân pháp tuyệt phàm. Chàng nói: "Lão không hề có lẫn, lão chỉ giả vờ như thế. Lão còn am hiểu võ công, lại rất cao minh. Lão thật sự là nhân vật như thế nào, lão đầu tử? Vì sao lão phải làm ra vẻ lẫn, cam chịu thân nô bộc suốt thời gian lưu ngụ ở Huỳnh Phong Trang? Lão có mưu đồ gì, với ai ở Huỳnh Phong Trang? Và sao sau 3 năm dài tự làm cho tuyệt tích, lão đột ngột xuất hiện, lại còn xuất hiện kịp đúng lúc để ứng giúp ta?" Lão nhân ngờ nghệch vẫn cứ cười ngờ nghệch và đáp: "Thiếu gia luôn đối tốt với lão, vì thế ngay khi nghe giang hồ đồn đại về thiếu gia, lão vì nghĩa xưa không thể không tin, đến để có cách đền đáp." Sầm Phong lúc này nào dám tin vào nụ cười ngờ nghệch rất thật thà mà lúc nào lão bộc này cũng hở trên môi. Chàng liền nói: "Lão không muốn giải thích gì về những điều ta vừa nói, sao thế?" Lão xua tay: "Thiên cơ bất khả lộ, và lại nếu thiếu gia muốn biết tường tận, e chỉ còn cách phải theo lão đi thật xa một chuyến." Sầm Phong hoài nghi: "Đi đâu?" Đáp lại câu của Sầm Phong vừa hỏi là câu hỏi ngược lại của lão lẫn: "Thiếu gia tại sao lại cố ý tìm đến Hồng Ma Bảo? Có phải vì muốn một thân thủ thượng thừa để báo thù cho lệnh đường? Lão được hay tin là đã chết một cách bất minh." Sầm Phong cười cười và đáp: "Hóa ra lão vẫn lưu tâm đến mọi động tĩnh xảy ra ở bổn trang Huỳnh Phong. Thế thì sao? Không lẽ nào lão có cách khác giúp ta báo thù mà không cần mạo hiểm tiến vào Hồng Ma Bảo?" Điều bất ngờ làm cho Sầm Phong là lão lẫn đã thản nhiên gật đầu và nói: "Dĩ nhiên là phải có cách." Sầm Phong hoang mang: "Cách nào?" Lão cười ngờ nghệch và đáp: "Cũng như mọi nghi vấn vừa rồi, thiếu gia chỉ sẽ minh bạch nếu chấp thuận cùng lão đi xa một chuyến." Sầm Phong lại lặp lại câu đã hỏi: "Đi đâu?" Lần này lão không hỏi ngược lại, chỉ hất hàm bảo ngay: "Cứ đi khác biết, nhưng xa đấy." Sầm Phong đành nhún vai sau khi đã cân nhắc ngẫm nghĩ: "Chỉ cần được đúng như lời lão đã nói, để báo thù cho mẫu thân, dù phải đi xa đến đâu ta cũng chẳng ngại." Lão lẫn cho tay vào trong người, lấy ra một mảnh linh đan nhỏ như chu sa, trao cho Sầm Phong và nói: "Vì cần phải kiêm trình cả ngày lẫn đêm, có được ăn uống đủ no say hay không thật là khó biết. Linh đan này sẽ bổ sức, giúp cho thiếu gia dù phải nhịn ăn 10-15 ngày vẫn tạm thời vô sự. Thiếu gia cứ tin lão, dùng đệ." Sầm Phong nhận hoàn linh đan. "Tin lão? Bây giờ ngoài lão gia ta còn biết tin ai đây?" "Bây giờ ngoài lão gia ta còn biết tin ai đây?" Nhưng khi Sầm Phong vừa phục linh đan xong, lão lẫn lại có thái độ bất ngờ như lần trước, và lần này tệ hại hơn. Đó là lão đột ngột trồm đến điểm tán loạn vào huyệt đạo của Sầm Phong. Từ đấy, Sầm Phong hoàn toàn mê lịm, không còn biết gì nữa cả về không gian lẫn thời gian. Dù toàn thân đang váng vất như thể đã trải qua nhiều ngày liền không được ăn uống, nhưng Sầm Phong vẫn hoang mang bối rối lẫn kinh ngạc đến tự ngồi bật dậy khá nhanh và nói: "Lão nói sao? Lão đã đưa ta đi một mạch những 20 mấy ngày mới đến đây." Lão lẫn vẫn cứ ngờ nghệch, hất hàm chỉ cho Sầm Phong thấy một giỏ thức ăn đã được sắp đặt sẵn. "Thiếu gia đang cần ăn, lão đã chủ liệu tất cả, sao không để sau khi ăn xong chúng ta sẽ tha hồ luận bàn. Uống hồ đây là nơi ngoài lão, chỉ có thiếu gia là người duy nhất thứ hai được đặt chân vào. Chẳng ai khác có thể bất ngờ xuất hiện, phá khuấy hoặc làm gián đoạn câu chuyện sẽ diễn ra giữa chúng ta. Thiếu gia cứ ăn đi." Phát hiện lão lẫn bỏ đi, Sầm Phong kêu lên kinh ngạc: "Sao lão không cùng ăn?" Lão bước đi bằng những bước khề khà chậm rãi, đã từng quá quen thuộc với Sầm Phong. Lúc cả hai còn ở Huỳnh Phong Trang 3 năm trước đây, lão cũng chậm rãi đáp lại sự quan tâm của Sầm Phong. lão đã ăn trước lúc giải huyệt cho thiếu gia hồi tỉnh. Nếu chẳng phải thế, sức đâu lão có được để chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ cho thiếu gia. Lão sẽ quay lại ngay, có thể cũng vừa lúc thiếu gia ăn xong. Lão Lẫn quá là thần bí, khiến cho Sầm Phong chỉ còn biết làm theo lão, và vừa ăn vừa quan sát một nơi nào đó tọa lạc giữa lòng một quả núi. Sầm Phong dám có nhận định như thế vì vây quanh tứ bề lúc này dù nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là những vách đá cao to sừng sững, và ở tận cùng bên trên rất cao cũng là một vòm đá hình dạng khum khum, tạm với những vách đá xung quanh tạo thành một gian thạch động thật là to, thật là huyền ảo. Bảo là huyền ảo vì nếu không có chút ánh dương quang chiếu hắt vào từ phương hướng lão Lẫn vừa bỏ đi thì có thể nói đây là một nơi hoàn toàn tăm tối, khó ai phát hiện đâu là lối xuất nhập. Nhưng vì ánh sáng chiếu rọi vào thì ít, trái lại gian thạch động thì quá to rộng nên tạo thành một khung cảnh mờ ảo, nửa thực nửa hư. Lão Lẫn quá thần bí, lại chọn đưa Sầm Phong đến một nơi trốn cũng thần bí không kém, khiến Sầm Phong thầm nghĩ trong dạ: một nhân vật như lão Lẫn tại sao không cố tình làm ra vẻ thần bí? Và lão Lẫn đúng là thần bí, vì chợ đột ngột xuất hiện trở lại như vừa từ chỗ nẻ nào đấy dưới nền đá chui lên. Thiếu gia vừa ăn xong sao? Sầm Phong ngẩn người với nụ cười gượng gạo, dù không muốn vẫn xuất hiện trên môi, liền đáp: lão quay lại như thế nào, từ trên xuống, từ dưới lên hay là từ ngoài bước vào? Lão Lẫn cười ngờ ngạch: kỳ thực lão không hề muốn làm cho thiếu gia bối rối. Được rồi, giờ thì thiếu gia muốn hỏi gì về lão? Hỏi sao? Nhiều đấy. Và vì có quá nhiều điều muốn hỏi, lại không biết hỏi câu nào trước, câu nào sau, nên chính Sầm Phong cũng cảm thấy bất ngờ khi nghe tự miệng mình đã đặt ra ngay một câu hỏi ngoài chủ ý. Đây là đâu? Lão đáp ngay: đây là nơi hoàn toàn yên tĩnh, rất phù hợp cho thiếu gia luyện công. Câu chuyện đã bắt đầu dễ như thế, và tự thân câu chuyện đã dẫn dắt Sầm Phong đi từ câu hỏi này sang câu hỏi khác, chứ không hề là do Sầm Phong dẫn dắt câu chuyện. Luyện công, ai sẽ chỉ điểm ta cách luyện công? Lão. Lão sao? Bản lãnh thật của lão là thế nào chứ? Không chỉ đủ cho thiếu gia báo thù, trái lại lão còn muốn đào luyện thiếu gia thành một cao thủ xuất chúng. Bản lãnh cao minh đến thế sao? Cũng có nghĩa là lão tự hào là thiên hạ đệ nhất nhân. Không phải lão, mà chính là thiếu gia sau này. Tại sao chỉ là ta? Lão là sư phụ ta, lý nào ta sẽ có lúc cao minh hơn cả lão? Lão không thể là sư phụ của thiếu gia. Lão không muốn, cũng không có tư cách đó. Bất quá chỉ là người chỉ điểm thiếu gia cách luyện công mà thôi. Không bái sư, vậy giữa ta và lão liệu sẽ có mối quan hệ như thế nào? Vẫn như bây giờ. Là chủ bọc sao? Sai, thân phận trước kia của lão chỉ là giả. Giả? Ý của lão nói nhờ thân phận đó nên lão đã dễ dàng dò xét từng nội tình của Huỳnh Phong Trạng. Không sai, kỳ thực là dò xét lệnh tôn. Sao vậy chứ? Lão có cừu thù với Sầm gia? Sai, vì dò xét là dò xét, không hẳn chỉ vì nguyên nhân cừu thù. Thế lão dò xét điều gì? Thái độ, lập trường và nhất là bản lãnh võ học thật sự của lệnh tôn. Tại sao? Thiếu gia có hay biết về nhân vật từng gây chấn động khắp võ lâm nhờ vào chất độc Tí Ngọ Thụy Tiên Vọng? Sao? Biết, mà không phải hoàn toàn biết, chỉ là ta có nghe qua mà thôi. Lão có mối thù với nhân vật này, nhưng từ lâu vì y thất tung, lão chỉ còn mỗi một cách là lẳng lặng dò xét, hy vọng sẽ có lúc phát hiện nơi y ẩn thân. Và kẻ đó chính là... Không phải lệnh tôn, nếu đó là điều thiếu gia đang muốn hỏi. Không phải. Đúng vậy. Có chăng Thoạt Tiên lão cũng như khá nhiều người cảm thấy nghi ngờ về thái độ lẫn cung cách sống quá bình lặng của lệnh tôn. Điều đó khiến lão phu phải bỏ công dò xét. Kết quả lệnh tôn không phải nhân vật lão muốn tìm. Vậy là ai? Chính gia mẫu đã vong mạng cũng vì chất độc này. Đó là điều đã làm cho lão quyết định chọn thiếu gia làm trợ thủ sau này. cùng nhau truy tìm cũng là một nhân vật đã và đang là thù nhân của hai chúng ta. Lão đã biết gia mẫu chết vì chất độc ấy. Dĩ nhiên, và còn biết thiếu gia đã có bí đồ Hồng Ma Bảo trong tay. Lão không quan tâm đến bí đồ, đến những tuyệt kỹ có thể vẫn còn ở đó trong Hồng Ma Bảo hay sao? Lệnh tôn đã không quan tâm, dù đã có bí đồ, tại sao lão phải quan tâm? Quả vậy, tại sao gia phụ dù đã có bí đồ từ lâu, có lẽ thế, nhưng sao không dựa theo bí đồ để tiến vào trong Hồng Ma Bảo? Có thể vì lệnh tôn không thích phá vỡ cuộc sống đã quá quen với bình lặng. Cũng có thể lệnh tôn do có nghi ngờ đó chỉ là bí đồ giả, nên dù có vẫn không muốn thử mạo hiểm. Giả sao? Rất có thể. Lão chỉ đoán thế thôi. Với bằng chứng là lệnh tôn nếu đã ngấm ngầm tiến vào trong Hồng Ma Bảo và đắc thủ nhiều tuyệt kỹ, thì tại sao cho đến tận lúc này lệnh tôn vẫn an phận thủ thường tại một nơi hẻo lánh là Huỳnh Phong Trang, thay vì dùng tuyệt kỹ đó để xưng bá võ lâm? Vậy là bí đồ giả. Thảo nào gia phụ dù phát hiện bí đồ đã bị gia mẫu do có nỗi nghi ngờ hoàn toàn oan khuất cho gia phụ nên đã lèn lấy đi, thế mà gia phụ vẫn tỏ ra dửng dưng như thể chỉ xem đó là phế vật. Nói đến đây, Trần lão nghiêm giọng và nói: Hiếu gia nếu muốn được lão truyền thụ cách luyện công thì phải hứa tuân thủ với lão hai điều. Sầm Phong chợt bắt gặp bản thân đang hít vào một hơi dài nhẹ nhẹ, đáp ứng ngay lời của lão lẫn, chứng tỏ đã hoàn toàn tin ở lão, liền nói: Lão cứ nói, Sầm Phong này nguyện mãi mãi tuân thủ và quyết không sai lời. Lão lẫn có lẽ do bản tính nên cứ khè khà chậm rãi và nói: Thứ nhất, không được tùy tiện tìm hiểu lão là ai, cho dù bằng bất kỳ phương cách nào. Ngược lại, kể từ lúc này lão cũng không màng hỏi hoặc cật vấn bất kỳ điều gì sẽ do thiếu gia đơn phương tự thực hiện. Vì mối quan hệ giữa hai chúng ta kể từ bây giờ trở đi chỉ là trợ thủ của nhau. Lão trợ giúp thiếu gia luyện công, và mai hậu nếu có chuyện cần, lão sẽ tùy thời tùy lúc nhờ thiếu gia hỗ trợ. Chỉ có thế mà thôi, sao? Sầm Phong dù có phần áy náy vẫn đáp ứng: Lão thi ân cho ta nhưng lại không đòi hỏi sự báo đáp. Được, ta hứa, không chỉ có thế, sau này bất luận lúc nào lão cần, ta dù chết quyết không quản ngại việc giúp lão. Lão lẫn gật đầu phần nào hài lòng và nói: Điều thứ hai là thiếu gia không được tùy tiện đề cập đến lão với bất kỳ ai, kể cả đối với lệnh tôn cũng thế, vì lão có lý do để cần giữ thật kín mọi hành tung, thế nào? Sầm Phong thật sự áy náy. Sao phải giấu luôn cả gia phụ? Nhỡ sau này lúc gặp lại nhau, gia phụ ngờ về bản lãnh võ học của ta đột nhiên có và hỏi đến, ta liệu biết đối đáp thế nào? Lão lẫn không chỉ thần bí mà còn chứng tỏ có nhiều tâm cơ mưu mẹo, không hề ngờ ngạch như kiểu cười của lão đang bộc lộ trên môi miệng. Lão nói: Không chỉ lệnh tôn sau này sẽ hỏi, mà còn rất nhiều, nhiều nhân vật nữa vì quá ngạc nhiên cũng sẽ hỏi về xuất xứ võ học của thiếu gia. Do đó, lão đã chọn sẵn cho thiếu gia cách trả lời. Hãy đáp rằng đã gặp kỳ tích, tình cờ được một cao nhân ẩn thế chỉ điểm võ công. Và đã là cao nhân ẩn thế thì có ai lại tự ý xưng rõ tính danh? Thiếu gia đáp như thế không hẳn là nói dối. Vậy thì cứ an tâm, do vẫn tuân thủ đúng lời hứa với lão hôm nay, có đúng không? Sầm Phong thán phục và nói: Đúng vậy, vì ai nào biết rõ lão là ai, chứng tỏ lão đúng là hạng cao nhân ẩn thế như được cao sanh an bài sẵn để xuất hiện đúng lúc giúp đỡ ta. Lão vẫn giữ cái cười ngờ ngạch và nói: Vậy là thiếu gia đã hứa. Sầm Phong gật đầu: Quyết không sai lời. Lão cũng gật đầu: Hảo, giờ thì đến giữa quy định nghiêm ngặt tuyệt đối phải tuân giữ ở đây cho tới khi thiếu gia luyện xong thân thủ thượng thừa. Biết đã đến lúc bắt đầu, Sầm Phong đáp ngay. Lão cứ nói: Thứ nhất, không được tùy tiện ly khai khỏi thạch động này, cho dù chỉ bước ra ngoài tìm thanh thản sau thời gian luyện tập công phu thật là gian khổ, biết chưa? Sầm Phong kinh ngạc: Vậy còn chuyện ăn uống và mọi sinh hoạt khác thì sao? Đã có lão sắp đặt sẵn, việc của thiếu gia chỉ là luyện công và luyện cộng. Sầm Phong lo âu và nói: Bao lâu chứ? Ý ta muốn biết sẽ phải tuân giữ quy định này đến khi nào? Sẽ có lúc quy định đó tự tỏ ra không cần thiết. Đó là lúc thiếu gia tự hoàn thiện xong phần luyện công một mình và bắt đầu cần một đối thủ thật sự để cùng luyện. Còn khi nào sao đều tùy vào tư chất và công sức cố tự khổ luyện của thiếu gia. Nhưng theo lão đoán, có nhiều lắm cũng phải ngoài 3 năm dài khổ luyện không bị gián đoạn. Sầm Phong giật mình. 3 năm, sau đó còn phải kéo dài bao lâu nữa mới gọi là đạt thân thủ thượng thừa để ta được xuất sơn tự truy tìm hung thủ sát hại gia mẫu? Lão khề khà bảo ngay. Thiếu gia nay chỉ mới 14-15, có đúng không? Vì thử có phải mất 10 năm khổ luyện, thiếu gia cũng phải cố nhẫn nại cam chịu. Huống hồ khi ấy thiếu gia vẫn chỉ có độ tuổi 25. Thời gian còn lại để tung hoành ngang dọc, hồ phong hoán vũ hãy còn dài, rất dài. Lo gì chứ? Một khi lão cao niên đến thế này, lại còn không lo nữa là. Sầm Phong thở dài nhẫn nhịn và đáp. Thì đành phải vậy thôi. Còn quy định nào nữa, cứ nói hết một lần cho xong. Lão ngờ ngạch cười. Dĩ nhiên còn. Đó là lúc nào lão cho ăn thì ăn, không được tùy tiện đòi hơn. Cũng không được tự ý tìm kiếm vật thực khác thay vào. Kể cả giấc ngủ cũng vậy. Vì sẽ có lúc dù buồn ngủ thế mấy, thiếu gia cũng chưa được ngủ nếu lão chưa chấp thuận, biết chưa? Sầm Phong phàn nàn. Làm như thế để đạt được điều gì? Khổ luyện là thế, trừ phi thiếu gia không muốn có thân thủ thượng thừa thì lão đây cũng chẳng phải chịu cực khổ với thiếu gia làm gì. Hãy quyết định đi. Sầm Phong ngao ngán. Còn quy định nào nữa không? Lão Lẫn vẫn lắc đầu. Tạm thời chỉ có thế. Sầm Phong thở ra khoan khoái. Bây giờ luyện công được chưa hay để mai? Sớm một khắc, lợi một khắc, phải luyện ngay. Đầu tiên là tâm pháp nội công, thiếu gia hãy lắng nghe thật là kỹ khẩu quyết. Vì sau này tùy theo lĩnh hội, thiếu gia sẽ tự luyện phần nội công cho riêng mình. Thâm hậu hay không đều khởi đầu từ khẩu quyết nội công. Nghe đây. Lão Lẫn không hề nói đùa hoặc nói ngoa về mọi quy định của lão. Bằng chứng là lão đã bắt đầu buộc cho Sầm Phong riêng chuyện luyện nội công không thôi, cũng phải nhiều phen mệt mỏi, ngỡ đã ngất đi và chết cho khỏe thân. Kể cả việc ăn uống cũng thật sự thất thường. Mãi rồi Sầm Phong không cả nhớ đến bữa ăn trước đã có từ lúc nào, đã kéo dài bao lâu cho đến bữa ăn tiếp theo sau. Còn chuyện ngủ nghỉ thì hầu hết là ngủ ngồi và ngủ lơ mơ. Phải nói đó là vì Sầm Phong bị kiệt lực quá nên cứ thế ngồi ngủ gà ngủ gật với tư thế như vẫn ngồi tọa thiền khổ luyện nội công. Nhưng vì tự hiểu muốn sau này có thân thủ thượng thừa thì lúc này không thể không khổ luyện, nên mãi rồi Sầm Phong cũng tự nghiêm khắc với bản thân, thà như thế còn hơn là để cho lão mắng, sau đó vẫn phải tự khép vào khuôn khổ. Lão Lẫn lần đầu tiên xuất hiện với vẻ mặt hài lòng và nói: Thiếu gia đã có đôi chút thành tựu, có nội lực rồi, dù ít thì vẫn đủ để bắt đầu chuyển qua luyện các công phu khác. Thoạt tiên hãy bắt đầu bằng kiếm quyết của một vài pho kiếm pháp thông dụng. Nghe đây. Lão liền đọc kiếm quyết, đọc đến đâu giảng giải đến đấy. Sau cùng thì dùng tay thay kiếm để hiển thị kiếm quyết qua từng chiêu kiếm. Sau đó lão vẫn để cho Sầm Phong tự luyện, cho đến khi lão thấy đạt mới chuyển qua kiếm quyết khác của pho kiếm pháp khác. Nhờ không phải chuyên luyện mỗi một tâm pháp nội công, trái lại thời gian đã được chia ra để còn tự luyện nào là quyền, nào là trưởng, đao kiếm khinh công, nên hôm nay không phải là lần đầu Sầm Phong tự cho phép bản thân được tự do suy nghĩ đôi chút về những công phu khác, không do lão Lẫn truyền thụ khẩu quyết và chỉ điểm cách luyện. Và tuy chỉ dám suy nghĩ không thôi, nhưng càng nghĩ Sầm Phong càng cảm thấy hứng thú với những ý niệm cứ tự đưa đến. Đồng thời Sầm Phong cũng có nhiều loại công phu khác để tự ngẫm nghĩ. Nào là Thiên Long Mê Tung Bộ của lão Ngụy Tăng Thiên Khởi, nào là những công phu có ghi chép trong quyển võ kinh của lão Quỷ Lâu Thượng Quan Ánh. Nhưng trên tất cả là thuật dị dung đã được cao thủ thượng thừa về thuật này là Thiên Biến Vạn Diện Đoan Mục Lý từng trao truyền cho Sầm Phong. Thoạt tiên Sầm Phong chỉ nghĩ thọ ân người mà không báo đáp sao đáng là nam nhi đại trượng phu. Nhưng để báo đáp thì tốt nhất vẫn là làm sao tìm cách dò biết, thậm chí chỉ cần một ít về gia thế lẫn xuất thân của lão lẫn. Có như thế, Sầm Phong tự hiện mình, ắt sẽ có khi Sầm Phong tùy thời và lập tức để trợ giúp mà không ngại bị lão phát hiện. Muốn như vậy, Sầm Phong càng lúc càng nung nấu một dự tính, sẽ phải làm sao luyện dị dung thuật đến mức thật là cao minh. Khi đó, với một nhân dạng hoàn toàn khác, nhờ thuật dị dung, nếu Sầm Phong có thêm một vài công phu hoàn toàn khác, có từ sở học của lão quỷ lâu Thượng Quan Ánh chẳng hạn, thử hỏi lão lẫn làm sao nhận biết kẻ trợ giúp chính là Sầm Phong. Vậy thì Sầm Phong sẽ dễ dàng báo đáp đại ân mà không sợ phạm vào điều đã hứa với lão lẫn. Nhưng vì không thể luyện những loại công phu đó ở đây, ắt sẽ bị lão lẫn phá giác, nên Sầm Phong đành tự hài lòng bằng cách cứ tha hồ nghiền ngẫm tất cả ở trong độc. Nghiền ngẫm càng nhiều càng lĩnh hội nhiều, và mai hậu một khi có cơ hội khởi luyện, Sầm Phong lo gì không sớm luyện đến đắc thành. Sầm Phong đã lèn làm như thế, và lão lẫn trừ khi biết cách đọc mọi ý nghĩ trong đầu kẻ khác mới mong phát giác được những gì Sầm Phong đang lèn tiến hành, với dụng ý chỉ muốn báo đáp lão sau này mà thôi. Và lão lẫn vẫn không hay biết gì thật, bởi có một hôm lão cũng bất ngờ xuất hiện theo cung cách thần bí lão luôn có. Lão gật đầu tán thưởng một cách chung chung. Lão nói: người có nguyên do thôi thúc để khổ luyện công phu, quả nhiên mau chóng đạt kết quả hơn so với bất kỳ ai khác chỉ luyện cho có luyện. Mức tiểu thành của thiếu gia, dù không ngoài dự liệu của lão, vẫn khiến người có công chỉ điểm là lão đây cũng kinh ngạc. Đã đến lúc thiếu gia không cần lưu lại thạch động này nữa, hãy mau theo lão ra ngoài. Sầm Phong thoạt nghe cũng bắn giật mình, liền nói: nói như thế không lẽ đã 3 năm trôi qua, nhanh đến thế sao? Lão lẫn cứ khề khà chậm rãi bước đi ở phía trước. Lão nói với Sầm Phong đang bước theo ở phía sau: mới chỉ có 2 năm thôi. Tuy vậy, chính nhờ thiếu gia mải mê khổ luyện, mất hết mọi khái niệm về thời gian, đó là nguyên do khiến thiếu gia mau chóng tiểu thành ngoài ý muốn. Sầm Phong có một chút bỡ ngỡ. 2 năm, dù không nhiều bằng 3 năm như ta vừa hồ nghi hỏi, nhưng nghe lão nói thế, ta vẫn cảm thấy khó tin là đã 2 năm dài trôi qua. Mất khái niệm về thời gian, phải chăng đây là cách luyện công phu hiệu quả tốt nhất vì được lão nghĩ ra nên cố tình lưu ta ở một thạch động tối tăm, âm u, khó thể phân biệt ngày và đêm? Lão không đáp, cũng không giải thích gì thêm. Trái lại, lão vẫn chậm rãi đi trước dẫn đường, đưa Sầm Phong từ thạch động này sang một thạch động khác. Vẫn chưa thoát khỏi những vách đá vây kín xung quanh để đặt chân ra ngoài theo lời lão vừa nói. Đã thế, hiện tình còn tệ hại hơn lúc Sầm Phong nhận ra đã vừa chuyển từ một thạch động quá rộng để lọt vào một thạch động khác quá nhỏ hẹp. Nhưng toàn hỏi lão về nguyên do chọn thạch động như thế này, Sầm Phong chợt thấy lão dừng lại và nghe tiếng lão bảo: để luyện công phu được hiệu quả tốt nhất, nào phải người luyện chỉ cần để mất đi khái niệm về thời gian mà thôi. Không những thế, tất cả mọi ý niệm khác liên quan đến thất tình lục dục, mọi cảm xúc cũng như mọi cảm giác đều phải tạm thời dạt bỏ. Thiếu gia sẽ tự hiểu nguyên nhân sau khi tự giam mình vào gian thạch thất nhỏ hẹp này trong một quãng thời gian dài nhất định. Xin đừng hỏi lão quãng thời gian đó dài như thế nào. Tất cả đều tùy thuộc vào tư chất và mọi lĩnh hội cũng như mọi nỗ lực khổ luyện tự thân của thiếu gia. Bất quá lão chỉ có thể gợi ý, nêu cho thiếu gia một bí quyết để vận dụng hầu mau chóng thu ngắn quãng thời gian tự giam trong thạch động này. Đó là chỉ lưu lại cho bản thân mỗi một khái niệm duy nhất, chính là khái niệm sinh tử. Trong đó, người phải bằng mọi cách giữ sao cho bản thân mình được sống chính là thiếu gia. Vì nếu thiếu gia để mất mạng thì kể như là hết, sẽ không còn cơ hội báo phục mẫu thủ, cũng không còn có ngày mong luyện được một thân thủ thượng thừa như thoạt đầu lão đã hứa. Rõ rồi chứ? Nếu đã rõ, giờ là lúc lão có thể quay lại. Đành tạm thời để thiếu gia ở lại đây một mình, hãy cố gắng tự bảo trọng. Tuy không dám nói là đã rõ, nhưng vì Sầm Phong đã quá quen cung cách thần bí của lão lẫn, nên thay vì hỏi lại, Sầm Phong tự trấn an, thà cứ để sự việc diễn tiến xem sao. Sau đó, nếu muốn hỏi thì lo gì không còn cơ hội gặp lại lão để hỏi nữa. Nhưng sự việc diễn ra càng lúc càng không như Sầm Phong nghĩ hay chờ đợi. Thoạt tiên là lối dẫn vào thạch động nhỏ hẹp này đã đột ngột tự phong bế lại kín mít ngay khi lão lẫn đã bỏ đi, khiến thạch động này đã nhỏ hẹp giờ lại càng thêm ngột ngạt tù túng một cách kỳ quái khó hiểu. Tiếp theo đó, đang khi Sầm Phong cố tự trấn an, thầm bảo là không có gì đáng để hốt hoảng và đang tự dùng đẩm lược để bắt bản thân đi vòng quanh dò xét địa hình của gian thạch động, thì thính lực bất chợt bắt được một loạt thanh âm kỳ dị vừa đột ngột vang lên. Tiếng phì phì, thanh âm tuy rất nhỏ, tuy gián đoạn nhưng vẫn cứ vang lên không ngớt, khiến cho Sầm Phong càng nghe càng bồn chồn nghi hoặc. Để minh bạch hư thực và cũng là để xóa tan cảm xúc nghi hoặc đang cứ lớn dần trong lòng, đầu tiên Sầm Phong cố vận dụng thính lực lẫn mục lực hầu dò xét xem chuỗi thanh âm vừa nghe được xuất phát từ đâu và từ loài quỷ quái gì. Những vách đá ở đây không hoàn toàn liền kín như ở gian thạch động to lớn Sầm Phong từng 2 năm dài lưu ngụ luyện công. Trái lại, chúng có nhiều kẽ hở. Đôi khi những kẽ hở này vì tồn tại và vì hiện hữu liền kề với nhau thành một dải, nên vách đá ở đấy cứ lỗ chỗ như tổ ong. Có không ít những chỗ tương tự như thế, và một trong số đó quả nhiên vẫn tiếp tục phát ra chuỗi thanh âm phì phì kỳ quái. Loài quỷ quái gì đây? Sầm Phong tự hỏi khi dừng lại và toan xem xét chỗ nào vẫn phát ra các thanh âm đó. Chợt, vù một tiếng, đã có một vật từ trong đó phóng ra, lao thật nhanh vào giữa mặt Sầm Phong. Quá đỗi bất ngờ, Sầm Phong chỉ kịp có mỗi một phản ứng là nghiêng đầu lách tránh, dù không đủ nhanh nhưng vẫn vừa vặn để vật nọ lao sượt qua sát ngay bên mặt, lưu lại vào khiếu giác của Sầm Phong một mùi tanh hôi nồng nặc. Quái xà xạo. Sầm Phong vừa có ý niệm này thì vật nọ đã lao sượt qua mặt Sầm Phong, nhưng ngay sau đó không hiểu bằng cách nào hoặc đã diễn ra như thế nào mà có một vật trơn lạnh chợt quật khá mạnh vào một bên mặt của Sầm Phong. Chát một tiếng, thoáng giận, Sầm Phong xoay người lùi lại khá nhanh và lo dùn bộ thủ thế. Bao nhiêu thính lực và mục lực đều được vận dụng bằng hết. Nhưng vật Sầm Phong ngỡ là quái xà không hiểu đã chạy biến đi đâu mất dạng, không một tiếng động nào phát ra, cũng không còn một vật tanh hôi nào tìm cơ hội tấn công Sầm Phong nữa. Thật là quái dị. Sầm Phong đang hoang mang thầm nghĩ, vì không biết liệu đây có phải là cách luyện công mới do lão lẫn nghĩ ra và dành cho Sầm Phong hay chăng. Và Sầm Phong nhớ lại, lão đã một lần nói sẽ có lúc lão không để Sầm Phong luyện công một mình, trái lại cần phải có đối thủ thật sự để cùng luyện. Vậy vật vừa rồi dù có là quái xà hay không thì vẫn cứ là đối thủ lão muốn ta cùng luyện. Tốt thôi, luyện thì luyện, ta sẽ không để cho lão thất vọng nếu tỏ ra vô dụng. Từ đó, Sầm Phong luôn đặt bản thân vào tư thế cảnh giác, cứ đứng bất động như hóa đá, dùng thính lực trực chờ phát hiện từng động tĩnh của vật đối đầu nọ nếu có. Mãi thật lâu, vì không phát giác bất kỳ điều gì khả nghi, Sầm Phong dù không thay đổi tư thế đứng, nhưng để tâm trí bớt phần khẩn trương, đang tự cho phép mình được quyền nghĩ lảng sang chuyện khác. Và còn chuyện gì để nghĩ nếu không là những môn công phu lâu nay vẫn quen ngẫm nghĩ, nhưng chưa một lần có cơ hội vận dụng. Trong đó khó lĩnh hội nhất chính là Thiên Long Mê Tung Bộ của Lão Tăng Thiên Khởi. Bởi đây là công phu duy nhất Sầm Phong chỉ nhìn thấy Lão Tăng Thiên Khởi diễn luyện đôi ba lượt, trái lại đã bỏ qua không nghe lão đọc khẩu quyết. Sầm Phong đang nghiền ngẫm, nhớ lại cách thức Lão Tăng Thiên Khởi dịch chuyển theo Mê Thiên Bộ Thiên Long. Chợt có một tiếng vù phát ra và rít xoáy vào tai Sầm Phong thật nhanh. Sầm Phong giật mình, toan lách tránh. Chợt chát một tiếng và có một vật chân lạnh quật đúng vào vai của Sầm Phong. Quá giận, Sầm Phong liền xoay ngang người, quay mặt về phía vừa có một mùi tanh hôi lướt qua mũi. Chỉ xoay trên một chân trụ duy nhất, đồng thời vươn tay, nhắm áng chừng vào vật đó chộp mạnh vào, và nói: "Để xem ngươi là cái vật quỷ quái gì cho biết, hả?" Nhưng Sầm Phong chỉ chộp vào khoảng không, vật nọ một lần nữa đã chui biến đi đằng nào mất dạng. Sợ lại bị công kích bất ngờ, Sầm Phong thu chân về, đứng yên, lắng nghe và chờ đợi mọi động tĩnh. Được một lúc, Sầm Phong lại để tâm trí nghĩ ngợi lan man, do không đủ định lực để bắt bản thân lúc nào cũng khẩn trương cảnh giác. Nhờ đó, Sầm Phong chợt phát hiện tư thế đang đứng sao lại giống cách thức Lão Tăng Thiên Khởi từng đứng lúc lão dừng lại không diễn luyện Thiên Long Mê Tung Bộ nữa. cảm thấy lạ về điều này. Sầm Phong lập tức cố nhớ lại xem bản thân vừa rồi có những động thái như thế nào để lúc này đã tình cờ đứng như thế, vừa ngẫu nhiên di chuyển đúng theo mê tung bộ thiên long của lão tăng Thiên Khởi. Và điều nhớ lại khiến cho Sầm Phong thầm hồ nghi về công năng diệu dụng của cái gọi là thiên long mê tung bộ. Trừ phi lão ngụy tăng Thiên Khởi đã dối gạt, chỉ điểm cho ta không phải công phu thiên long mê tung bộ. Vì nếu đúng, sao ta vẫn vận dụng và vẫn bị vật quỷ quái nọ quật trước? Hay là do ta thiếu khẩu quyết nên thực hiện sai? Chà, vậy thì việc luyện thiên long mê tung bộ hay không ắt cần cân nhắc lại, kẻo chỉ hao phí thời gian và công sức mà chẳng thu kết quả gì. Lại vù một tiếng nữa, tiếng động do vật quỷ quái nọ tạo ra lại bất chợt vang lên. Sầm Phong bị giật mình, đã theo bản năng tự kéo sạch thân hình qua một bên, lần này khá nhanh. Nhưng, bộp một tiếng, vẫn một vạt chân lạnh vừa quật vào Sầm Phong khá đau. Càng thêm giận, Sầm Phong quyết báo hận và phải phát tác cho hả bớt cơn giận của mình. Vì thế, thay vì chỉ dịch chuyển chộp với theo vật quỷ quái nọ một lần như vừa rồi, Sầm Phong lại dịch chuyển liên tiếp khá nhiều bước chân và hung hăng chộp hết tay này đến tay nọ vào phương vị tin chắc là đang có vật quỷ quái nọ ở đấy. Tuy nhiên, kết quả vẫn không có gì khả quan vì vật quỷ quái đã lại chui vào đâu đó mất dạng, khiến cho Sầm Phong chỉ chộp vào quãng không. Dầu vậy, lúc miễn cưỡng dừng chân thu tay, một lần nữa Sầm Phong lại phát hiện bản thân không chỉ đang đứng theo tư thế như lão ngụy tăng Thiên Khởi từng đứng trụ, mà kể cả những lần dịch chuyển vừa rồi còn là mọi dịch chuyển theo thiên long mê tông bộ. Điều phát hiện này khiến cho Sầm Phong kêu thầm: không ổn rồi, ta vì nghiền ngẫm mãi thành ra nhập tâm, đến nỗi hễ dịch chuyển là vận dụng theo bộ pháp ta đã bỏ nhiều công sức nghiền ngẫm. Giả như lúc này vô tình để lão lẫn phát hiện chuyện ta lẻn luyện theo công phu khác, không do lão chỉ điểm cách luyện, cho dù không can dự gì đến mọi chuyện của riêng ta, thì sau này thử hỏi nếu ta muốn thay hình đổi dạng để ngấm ngầm trợ giúp cho lão, chẳng phải chính bộ pháp này sẽ giúp cho lão phát hiện ra thân phận thật của ta sao? Giờ phải làm sao che giấu hoặc bỏ hẳn luôn, không luyện theo bộ pháp này nữa? Làm sao đây? Làm sao đây? Chỉ có mỗi một cách là Sầm Phong phải luôn tự kiểm soát được bản thân, luôn tự chế và luôn luôn ở trong trạng thái cảnh giới phòng bị. Để mai hậu tùy thời tùy lúc, chỉ khi thật sự cần và thật sự muốn thì Sầm Phong mới được quyền vận dụng từng loại công phát hiện theo chủ ý của mình. Tự minh định đó là phương cách duy nhất nếu muốn sau này có thể giữ kín hành tung khi cần thiết. Sầm Phong bắt đầu tự nhủ phải luôn làm chủ bản thân, phải tập luyện sao cho luôn biết bản thân lúc nào muốn gì hoặc lúc nào khác nữa muốn gì. Và để tập luyện một bản năng như thế, Sầm Phong đành tự khép vào khuôn khổ. Đầu tiên là không cho phép tâm trí nghĩ vơ vẩn nữa, thay vào đó là dùng định lực lắng nghe từng động tĩnh, quyết không để vật quỷ quái nọ có thêm cơ hội nào nữa công kích và làm cho Sầm Phong bất ngờ. Lần này thì thành công. Vù một tiếng, vật quỷ quái đã xuất kích. Sầm Phong phát hiện kịp, tự bảo bản thân đừng có tránh, trái lại thử một lần đối đầu xem sao. Vì thế Sầm Phong có ngay cơ hội xuất thủ đánh trực diện vào vật quỷ quái nọ. Chàng nói: lần này ngươi chậm rồi, đỡ chịu. Bị kinh lực của Sầm Phong ngăn chặn, vật quỷ quái tuy chưa lộ rõ là vật gì, nhưng từ nó vụt phát ra mấy loại tiếng khè khè giận dữ, kèm theo là từng luồng uế khí tanh hôi cứ thổi phả vào mặt của Sầm Phong. Không chỉ có thế, nó còn linh hoạt chuyển hướng tấn công, bỗng trầm xuống và lao cuộn vào phần hạ bàn của Sầm Phong, khí thế thật là lợi hại. Sầm Phong cũng trầm tay xuống, vận dụng toàn lực vào việc phát kình ngăn chặn. Chợt ở giữa mặt Sầm Phong xuất hiện thêm một vật lao cuột cực mạnh. Sầm Phong kinh hoàng thối lùi và càng thêm kinh hoàng hơn khi phát hiện dù lùi vẫn không sao thoát tình cảnh bị uy hiếp cùng một lúc ở hai phương vị. Và do tình thế cuộn bách, Sầm Phong đành vận dụng tột độ mê thiên bộ thiên long, giờ đã rõ vì nghiền ngẫm mãi nên đã nhập tâm. Sầm Phong chuyển dịch thật là nhanh cả hai chân, di chuyển mà không nhận thức bản thân đã di chuyển như thế nào. Dầu vậy, có lẽ nhờ thế nên Sầm Phong thoát được, vật quỷ quái đã lại chui biến đâu mất dạng. Cứ như thế, song phương đã giằng co trực chờ lẫn nhau, không biết đã trải qua bao lâu mà nói. Sau cùng, phần vì sợ làm cho lão lẫn thất vọng, phần thì chợt nhớ lại lời nói sau cùng của lão dặn liên quan đến khái niệm sinh tử. Sầm Phong chợt hiểu, chắc ý lão mong ta tận lực diệt trừ đối phương. Giữa ta và vật quỷ quái phải có một chết, đấy là vật quỷ quái. Còn nếu xảy ra điều ngược lại, chính ta phải chết, thì đúng như lão nói, thế là hết. Ta sẽ chẳng có cơ hội báo thù cho mẫu thân. Muốn vậy ta chỉ có cách là vận dụng toàn bộ sở học đã được lão chỉ điểm cách luyện, tránh là hạ sách. Vì càng giằng co, giả như ta là người kiệt lực trước, cái chết đến với ta sẽ là điều không tránh khỏi. Phải đánh thôi, phải tận lực mà đánh thôi. Tâm đã định, ý đã quyết, Sầm Phong thu người thủ bộ chờ đợi sẵn. Lại vù một tiếng nữa, Sầm Phong vội lách người qua một bên và không vội phát chiêu, vì quyết chờ đợi công kích thứ hai cùng một lúc có lẽ vẫn do vật quỷ quái phát động. Điều đó xảy đến thật là nhanh. Một vật chân lạnh đã cuộn đến ngay khi vật nọ tấn công đầu tiên phát ra mùi tanh hôi đã được Sầm Phong lách tránh. Đúng lúc giỏi, Sầm Phong nghĩ thế và bật quát to, đánh! Lực đạo của Sầm Phong và vật chân lạnh chạm nhau gây thành tiếng vang. Sau đó, vật quỷ quái thay vì tìm chỗ chui mất dạng như bao lần trước đó đã xảy ra, thì nó chợt quay lại tấn công tiếp, đồng thời phát ra chuỗi tiếng kêu khè khè giận dữ. Sầm Phong quyết phải thắng, lập tức lách người và chờ vật chân lạnh thế nào cũng ào đến, như trước đó vẫn thế. Và vật đó cũng cuộn đến thật. Sầm Phong phát ngay trường kình, ta đã chờ sẵn ở đây, đỡ chịu. Lại một tiếng chạm kình vang lên. Tiếng chạm kình quá lớn khiến cho Sầm Phong nghĩ ngay vật chân lạnh đó quyết không nhỏ. Và đúng như thế thật, khi vật quỷ quái công kích lần thứ ba, ba lần liên tiếp và không chịu chui lần đi như những đợt công kích trước đó, Sầm Phong ngay khi phát kình đối kháng đã tung thêm tà chảo chộp vào vật chân lạnh. Trúng đòn. Nhờ đó Sầm Phong lần đầu tiên chộp được vào một phần thân của đối thủ vô hình. Vật quỷ quái bị chộp giữ lập tức vùng vẫy tìm cách thoát và phát ra càng lúc càng nhiều những tiếng khè khè giận dữ. Sầm Phong quyết không tha, chộp luôn hữu thủ vào vật chân lạnh vừa tròn vừa to kéo dài thêm về hai phía. Nhận thức đó làm cho Sầm Phong sững sờ, suýt nữa buông tay vụt khỏi phần thân chân lạnh đã mất nhiều công sức mới chộp được. Nó là một con quái xà. Chao ôi, quái xà này chắc phải to lắm và dài lắm, vì phần thân của nó dù ta đang chộp giữ bằng hai tay vẫn không sao nắm giáp quanh thân tròn của nó, phải gọi là đại quái xà mới đúng. Do sững sờ nên Sầm Phong tuy không đến nỗi để đại quái xà vụt mất, nhưng ngược lại đã tạo cơ hội cho đại quái xà bất chợt cuộn xiết vòng thân to lớn của nó quanh người Sầm Phong. Sầm Phong tức giận, vội vận lực vào hai tay, cố bấu càng lúc càng mạnh vào phần thân của đại quái xà vẫn còn đang chộp giữ. Ngươi định xiết đến chết ta sao? Không dễ như thế đâu, đại quái xà. Vì chính ta sẽ phải giết ngươi, ta phải giết ngươi, ha ha. Bị Sầm Phong bấu đau, thấu cả xương cốt, có lẽ thế nên toàn thân đại quái xà đang cuộn xiết vào Sầm Phong liền từ từ nới lỏng ra. Nhận ra điều đó, Sầm Phong dù vẫn tận lực bấu mạnh vào phần thân đại quái xà, nhưng lại tìm cách lần dần hai tay dọc theo thân hình to dài của đại quái xà, cho đến khi chạm đến đầu của nó. Đánh rắn phải đánh đằng đầu. Sầm Phong vì biết đạo lý này nên thay vì chộp giữ đầu đại quái xà bằng cả hai tay thì lại chỉ giữ bằng một tay, dùng tay còn lại nện liên hồi kỳ trận vào đầu đại quái xà. Ta giết ngươi, ha ha. Sầm Phong chỉ dùng hai tay khi phát giác đầu của đại quái xà đã mềm nhũn, mềm đến độ có nện nữa cũng chỉ như nện vào lớp rẻ bông, không có lực phản hồi. Đắc ý vì biết đối thủ đã chết, Sầm Phong cất cao giọng gọi lão lẫn. Ta đã thắng rồi, lão đầu tử, lão có thể cho ta ra được chứ? Không có hồi âm, Sầm Phong kinh ngạc gọi nữa, gọi nữa. Tuy vậy, lão thần bí này cứ như đại quái xà khi nãy, không hiểu đã chui biến đi đằng nào mất dạng. Sầm Phong đành ngồi chờ, ắt sẽ có lúc lão tự đánh tiếng vì đã quay trở lại. Thời gian chờ thật là dài, thế nhưng Sầm Phong chỉ càng chờ càng mòn mỏi và đói bụng, trái lại chẳng có chút tăm hơi nào của lão ta. Và Sầm Phong vẫn chờ, chờ trong thất vọng lẫn hậm hực tức giận. Lão đâu rồi? Sầm Phong đã tự hỏi như thế không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tự nhận ra một điều có thể bảo là rất là hệ trọng. Lão đã dặn ta phải dẹp bỏ mọi cảm xúc, mọi khái niệm, chỉ lưu lại mỗi một khái niệm về sinh tử mà thôi. Phải chăng để ta nhịn đói nhịn khát cũng là cách lão giúp ta khổ luyện? Ta sẽ chết nếu không tự tìm thấy vật thực. Đấy cũng là một trong những thử thách liên quan đến chuyện sinh tử của chính ta. Lão muốn thế chứ gì? Muốn ta tự vượt qua từng thử thách một như thế này chứ gì? Sầm Phong tỉnh ngộ và hiểu lão chỉ để Sầm Phong ra khỏi gian thạch thất này khi nào tự Sầm Phong có thể tìm ra cách sinh tồn. Quả là cách khổ luyện quá kỳ quặc. Nhưng vì vẫn muốn tồn tại, muốn tự vượt qua cảnh ngộ quá khắc nghiệt này, Sầm Phong đành phải tìm thích ứng. Để thỏa cơn đói khát, Sầm Phong phải chấp nhận dùng máu và thịt của đại quái xà vừa hạ sát xong thay cho vật thực. Tuy khó ăn nhưng nếu không ăn thì chết. Sầm Phong vì thế phải cố gắng vượt qua. Gian thạch động nhỏ hẹp cứ như thế giam hãm Sầm Phong mãi trong đó. Không ánh sáng, không thức ăn, không cả nước uống. Chỉ có mỗi một mình Sầm Phong với bóng đêm, kèm theo là nhiều nguy hiểm luôn trực chờ xuất hiện, đồng lõa với bóng đêm đen vĩnh hằng. Khối đá che kín lối xuất nhập gian thạch động nhỏ hẹp và tối âm u, dù đã tự hé mở được một lúc, nhưng Sầm Phong chờ mãi vẫn không thấy, cũng không nghe thấy tiếng chân chậm rãi của lão lẫn, hoặc tiến vào, hoặc phát thoại nói với Sầm Phong. Hay sau khoảng thời gian dài nhất định nào đó, lão lẫn quả đã nói như thế, khối đá phong bế gian thạch động tự mở ra. Sầm Phong vì có ý nghĩ này nên cho rằng đã đến lúc bản thân có quyền thoát ly gian thạch động tù túng. Nhưng vừa vươn vai đứng lên, một chút nghi hoặc cũng vừa vặn xuất hiện trong tâm trí của Sầm Phong. Và nỗi nghi ngờ này vì càng nghĩ càng cảm thấy đúng, nên Sầm Phong thay vì ung dung tiến ra ngoài gian thạch động thì lại bước đi trong trạng thái cảnh giới phòng bị cao độ. Lối xuất nhập dẫn Sầm Phong đi xuyên qua nhiều ngách đá, vừa ngoằn nghèo quanh co, vừa trách dần lên cao. Sau cùng, khi phải lách qua một ngách đá ngoặt gấp khúc, Sầm Phong lập tức lọt vào vùng đầy ánh dương quang chan hòa. Đã qua thời gian quen sống trong bóng tối, ánh dương quang chan hòa đang ập đến này vụt làm cho Sầm Phong có cảm giác chói chang khó chịu. Sầm Phong nhắm tịt hai mắt lại, vậy mà cảm giác khó chịu vẫn tồn tại và tăng trưởng mỗi lúc một nhiều chứ không suy giảm đi. Đúng lúc đó, bỗng xuất hiện một tiếng rít gió thật là khẽ với nhiều cơn gió lao đi và nhắm vào Sầm Phong. Đã cảnh giới phòng bị lại còn đang trong tâm trạng khó chịu, Sầm Phong lập tức quát lớn, song thủ cùng vỗ trực diện vào chiều làn gió đang lao đến, quật phát ra nhị kình cực mạnh cùng một lúc và nói: muốn chết sao? Phản ứng này của Sầm Phong lúc này không chỉ nhanh mà còn thật là chuẩn xác. Kết quả là làn gió cùng với vật nào đó chủ nhân đã tạo ra cơn gió ập đến ngay lập tức bị chặn đứng. Ầm một tiếng, nhưng tác nhân đã gây ra cơn gió lạ không phải là vật nào đó mà là một người. Bởi sau tiếng chấn kình vừa phát vang thì đến lượt một tiếng kêu đau đớn cũng vang lên. Ôi, là lão đây mà. Đó là tiếng kêu của lão lẫn. Sầm Phong thật sự ngỡ ngàng, vội mở mắt ra và lập tức phát hiện đúng là lão lẫn đang ôm ngực nhăn nhó, miệng còn di dì chảy ra hai dòng máu nhỏ đỏ thắm ở hai khóe. Sầm Phong toan bước đến hỏi han lão, chợt thấy lão vừa xua tay vừa bảo: lão không sao, rồi cũng ổn thôi, huống hồ cũng do lão bất cẩn, lẽ ra phải gọi ngươi nhưng vì muốn tự kiểm chứng nên chọn biện pháp này. Nào ngờ ngươi chỉ sau hơn một năm chịu cảnh bế quan luyện công lại có mức tiểu thành ngoài dự kiến của lão. Bị ngươi ban cho một kích thế này, nói thật nha, lão không những không phiền trách oán thán mà còn lấy làm mừng cho ngươi. Sầm Phong cau mày nhìn lão đáp ngay: sao lão không gọi ta là thiếu gia nữa? Đã có gì thay đổi trong mối quan hệ giữa lão và ta? Lão cười, nhưng lần này không còn cười ngờ ngạch nữa mà là cười nhăn nhó, có lẽ do vẫn còn đau sau kích vừa rồi của Sầm Phong. Lão nói: quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn không có gì thay đổi, có chăng thì một phần là do nhân dạng bên ngoài của ngươi lúc này vừa bẩn vừa hôi hám, lại vừa trông thật là kinh tởm gớm ghiếc, thêm phần nữa là do lão đây đã sắp gần đất xa trời nhưng lại thấy bao công sức bỏ ra đào luyện ngươi hầu như không uổng phí, Thế cho nên lão tự cho phép mình chí ít vào lúc này được quyền không gọi ngươi là thiếu gia. Vì thật ra ngươi nào phải thiếu gia của lão, có đúng không? Nghe lão nói, Sầm Phong nhìn lại mình, và khi ngước lên trở lại để nhìn lão, Sầm Phong thản nhiên bảo ngay: Đúng, giữa chúng ta kỳ thực không hề có bất kỳ danh phận gì ràng buộc, không chỉ lúc này mà mãi mãi về sau cũng vậy. Có chăng, như lão từng nói, chúng ta chỉ sẽ tùy thời tùy lúc trợ giúp nhau, cùng nhau truy tìm chung một kẻ thù. Mà này, ta bẩn thỉu hay hôi hám thế này đều do lão. Nói đi, ta đã ở trong kia bao lâu? Nhưng đừng nói là 2 năm như trước kia nha. Lão gật gù và nói: Thản nhiên được như ngươi lúc này, kể ra về định lực cũng đạt kết quả ngang với võ công. Thảo nào vừa rồi cách phản ứng của ngươi chỉ suýt nữa là đưa lão về miền tiên cảnh. Chứng tỏ sau gần 1 năm rưỡi lão bắt ngươi bế quan luyện công, hoàn toàn không hề uổng phí. Nghe bảo đã 1 năm rưỡi trôi qua, Sầm Phong nếu không quen dùng định lực kiềm chế, át hẳn phải phát lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt. Đằng này, Sầm Phong chỉ thở dài và nói: Hey, 1 năm rưỡi rồi, chúng ta đã mất hết khái niệm về thời gian thật rồi. Đến như chuyện đã lần lượt hạ sát và dùng máu thịt của lũ đại quái xà, không hiểu ở đâu ra lắm thế, để thay thế cho vật thực, ta cũng không nhớ đã hạ sát được bao nhiêu. Lão hãy nói xem, có phải chỗ bế quan là cả một hang ổ toàn những quái xà cũng to lớn giống như nhau? Lão thừa nhận đáp ngay: Muốn giúp người mau chóng tựu thành công phu, tuy thời gian trôi qua đã gần 4 năm, nhưng kỳ thực so với rất nhiều người từng luyện công thì đó quả là quãng thời gian quá ngắn. Lão phải kỳ công lắm mới tìm thấy và đưa ngươi đến chỗ hung hiểm nhất, tận vùng biên tái xa xôi này để luyện. Và kết quả thật như mong đợi, phần ngươi thì nhờ đó đắc thành tuyệt nghệ, còn lũ quái xà thì bị tận diệt chẳng bỏ sót con nào. Vậy thì lão có quyền hy vọng những thù nhân sau này của ngươi cũng sẽ chịu nhận những số phận như lũ quái xà, sẽ bị ngươi nghiền nát, uống máu và ăn thịt chúng. Sầm Phong cười lặt: Ta muốn tắm rửa tẩy uế, hy vọng đây cũng là điều đã được lão chủ bị sẵn. Lão gật đầu: Đâu khác có đó, huống hồ đã đến lúc ngươi quay về Trung Nguyên, lần đầu tiên hành tẩu giang hồ. Lão đã dự bị sẵn tất cả, ngươi sẽ tắm rửa, sẽ có y phục mới để thay đổi, sẽ được ăn và cũng sẽ có sẵn một cỗ xe đưa ngươi quay về Trung Nguyên, mau đi theo lão. Cũng như trước kia, lão thì khê khà đi, tin tưởng là thế nào Sầm Phong cũng theo lão. Sầm Phong nhìn dò xét cách đi đứng của lão và nói: Ta đã thấy bản lãnh của lão thủa dùng khinh công đưa ta đi khỏi Hồng Ma Bảo, sao lúc nãy lão bất cẩn để trúng một kình của ta. Lão vẫn chậm rãi đi và nói: Ngươi có biết vì sao lão cố tình tránh, không đích thân truyền thụ võ công cho ngươi chẳng? Thay vào đó, lão chỉ điểm hóa cho ngươi phương cách để tự khổ luyện, ngươi thử đoán xem. Sầm Phong chép miệng: Thọ ân nhưng không được báo đáp, lão có biết đây là cảm giác khiến ta vẫn luôn dai dứt hay chẳng? Do đó ta cũng đã tự hỏi nhiều lần vì sao lão cố tình lẩn tránh danh phận sư đồ. Lẽ ra lão có quyền nhận. Cuối cùng ta đã thử suy đoán, phải chăng vì có cấm kỵ, lão không được quyền thu nhận môn đồ. Vì thế điểm hóa cách luyện công thì có thể làm, còn đích thân thân truyền thụ thì không thể. Có phải như thế chẳng? Lão chậm rãi và đáp: Người đã đoán sai, lão không thể đích thân truyền vì đa phần những công phu đã chỉ điểm ngươi, kỳ thực lão chưa từng luyện. Hay nói đúng hơn, do tư chất kém nên lão tự lượng sức, có miễn cưỡng luyện cũng không thể nào đạt kết quả mong muốn. Chính vì lẽ đó, lão nói thật, sở trường của lão chỉ vòn vẹn mỗi một công phu là khinh công, kỳ dư những công phu còn lại đều không thể sánh, dù so với hàng cao thủ đệ nhị lưu. Và lão đổi giọng nói tiếp: Ở thạch động bên trong có một mạch nước ngầm lộ thiên, người tha hồ tẩy uế, cũng có sắp sẵn những y phục mới cho ngươi thay đổi. Vào đi, lão sẽ quay lại sau một lúc nữa. Sầm Phong thương hại nhìn theo bóng lão đang đi khuất dần. Hóa ra chỉ vì không thể tự luyện công nên lão cứ dốc công dốc sức, dồn cả mọi kỳ vọng vào Sầm Phong. Điều này còn có nghĩa là từ nay về sau, chuyện truy tìm nhân vật quen sử dụng độc chất Tí Ngọ Thụy Tiên Vong, át hẳn lão chỉ biết trông mong vào mỗi một mình Sầm Phong mà thôi. Nghĩ đến đây, Sầm Phong chợt nhủ thầm: ta không được để lão thất vọng. Tương tự, chuyện ta đã lẻn tự luyện nhiều loại công phu khác, không do lão chỉ điểm, át hẳn cũng nên thú nhận tất cả với lão. Nhất định phải như thế. An tâm, Sầm Phong tiến vào gian thạch động lão đã chỉ. Ở đây mạch nước ngầm không chỉ lộ thiên mà còn tự tích tụ thành một vũng nước tương đối rộng và sâu. Sầm Phong khoan khoái gieo mình vào vũng nước mát trong, vùng vẫy thật là hạ hê. Được một lúc, Sầm Phong mới nhớ đến thỏi bút màu nhiều đốt dùng để dị dung đã được Thiên Biến Vạn Diện Đoan Mộc Lý trao tặng. Sợ để ngấm nước lâu sẽ hỏng, Sầm Phong vội mò tìm trong bọc áo lấy ra, kèm theo đó là vật thứ hai dùng để biến âm đổi giọng, cũng do lão Đoan Mộc Lý phó giao. Sầm Phong lội dưới vũng nước tìm một bờ khô để đặt hai vật đó lên, chợt thấy y phục đang mặc không chỉ nhơ bẩn mà còn mục rách nhiều chỗ. Sầm Phong nhân đó giật toạc khỏi người và tìm chỗ vứt bỏ. Đang loay hoay như thế, Sầm Phong bỗng bị trượt chân, ngã sóng xoài vào tận đáy vũng nước. Cũng may tuy không am tường thủy tính, nhưng nhờ vũng nước không quá sâu nên Sầm Phong không đến nỗi quá hoảng sợ. Trái lại, nhờ ngã như thế nên Sầm Phong tình cờ phát hiện một khe đá, cũng là chỗ mạch nước ngầm tiếp tục chảy đi sau khi tụ tích ở ngay gian thạch động này, tạo thành vũng nước đang tắm. Nhân đó, Sầm Phong tuồn luôn bộ y phục cũ bẩn vào khe đá và cười vui khi thấy mạch nước ngầm từ từ cuốn y phục đi. Một lúc sau, lẽ ra Sầm Phong sẽ còn tắm nữa nếu như không bất ngờ ngửi được mùi thơm của những thức ăn được nấu chín, cho biết đã đến lúc lão lẫn quay lại. Sầm Phong thay y phục mới, khoan khoái bước ra ngoài và quả nhiên nhìn thấy nhiều thức ăn đã được lão lẫn sắp sẵn. Nhưng không có lão ở đây. Vì thế, Sầm Phong kể như mất cơ hội thú thật với lão về những môn công phu mà trong thời gian qua đã tự lẻn luyện. Ăn xong thì buồn ngủ. Đó là một cơn buồn ngủ mà Sầm Phong dù muốn cũng không tài nào cưỡng lại được. Vì thế, do mải ngủ, lần thứ hai liên tiếp Sầm Phong dù không cố ý vẫn để mất cơ hội thú thật với lão chuyện lẻn luyện công. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì mọi việc đối với Sầm Phong đều đã quá muộn. Sầm Phong phát hiện đang nằm trong lòng một cỗ xe. Nhớ nhớ lại thì đã có một lần lâm cảnh giống như thế với Mộ Dung Xuân cũng trong một cỗ xe. Sầm Phong ngồi bật dậy, vô tình để rơi trên ngực áo xuống một mảnh hoa tiên gấp gọn. Nghĩ có chuyện bất ổn, Sầm Phong dù lo vẫn cố kiềm chế và mở mảnh hoa tiên ra xem. Bên trong có di tự của lão lẫn. Lão đã giấu ngươi khi bảo rồi sẽ ổn sau khi lần bất cẩn bị ngươi xuất thủ đả thương. Nhưng ngươi đừng vì thế mà tỏ ra bi lụy hay tự thống trách mình. Lúc này ắt hẳn cỗ Sa Mã vẫn tiếp tục đưa ngươi vào Trung Nguyên. Trong bữa ăn cuối cùng, lão đã lo sẵn cho ngươi, vốn dĩ có trộn một hoàn linh đan giống với trước kia ngươi đã dùng. Lão cố ý như thế để sau này dù ngươi muốn quay lại tìm chỗ chúng ta từng lưu ngụ, cũng là chỗ bây giờ lão chọn làm chỗ táng thân, ngươi cũng không thể tìm thấy. Lão muốn như thế chỉ là để tránh cho ngươi bi lụy, không phải tính khí của một nam nhi đại trượng phụ. Đừng có phí công tìm hiểu lão là ai. Tương tự, lão dù đã chết nhưng vẫn tin sẽ có ngày ngươi giúp lão toại nguyện. Hãy báo thù thay phần của lão, nhớ đấy. Vĩnh biệt. Sầm Phong vội vén rèm xe nhìn ra phía trước. Không có Sa Phu, cỗ xe chỉ do đôi kiện mã kéo đi theo bản năng, không nhanh không chậm, cứ đều đều dịch chuyển. Sầm Phong lại vén rèm và thò đầu nhìn xung quanh, nhìn cả phía sau, không hề thấy bóng dáng ai cả, kể cả dáng dấp khề khà chậm rãi của lão lẫn. Sầm Phong ngỡ ngàng buông mọi rèm xe xuống. Vậy là lão lẫn đã một mình quay lại vùng biên tái xa xôi, lấy nơi đã giúp Sầm Phong khổ luyện công phu làm chỗ táng thân vĩnh viễn cho chính lão. Và lão chết vì bất cẩn bị Sầm Phong chấn cho một kích toàn lực, lỗi là do Sầm Phong. Và nếu không có di tự của lão khuyên nhủ, nếu như Sầm Phong không trải qua thời gian dài tự luyện định lực, át hẳn Sầm Phong ngay lúc này đã phải gào lên, thậm chí có thể tự tìm lối quay lại, tìm lão và bộc lộ tất cả những gì cảm kích về mọi điều lão đã thành toàn cho mình. Dĩ nhiên có cả những hối hận vì không ngờ chính bản thân lại là nguyên nhân khiến lão vong mạng. Ta là kẻ vô ân. Đối với lão, người đã vì ta mà dốc toàn bộ tâm sức, bất chấp niên kỷ đã cao, chân tròn gối mỏi, đào luyện ta có một thân thủ như bây giờ, ta lại còn bất cẩn lỡ tay sát thương cả lão ta. ta có đáng là con người nữa không, hay ta chỉ là hạng súc sinh không hơn không kém? Thôi thì để chuộc lại lỗi lầm, chi bằng ta cứ tiến hành việc đã định. Thoạt tiên phải giúp lão tọa nguyện, báo thù thay lão. Sau đó ta sẽ quay về tạ tội với lão, sống cạnh nấm mồ của lão, mãi mãi làm bạn cùng vong linh của lão. Lão lẫn, dù chưa biết lão là ai, tính danh lai lịch thế nào, nhưng Sầm Phong này nguyện phát thệ với lòng, sẽ mãi mãi tôn kính lão như bậc trưởng thượng, như thân sinh phụ mẫu của Sầm Phong này. Sầm Phong dần dần chấn định, quyết chôn chặt mọi cảm xúc trong lòng, không tỏ ra bi lụy làm gì, một khi điều đó chỉ khiến Sầm Phong gần như nhụt nhuệ khí nam nhi. Sầm Phong đưa mắt quan sát khắp lòng cỗ xe. Có một tay nải, bên trong chính là vài ba bộ y phục đều còn mới cùng màu lam, giống bộ y phục Sầm Phong đang vận trên người. Tất cả đều được lão lẫn chuẩn bị sẵn chu đáo. Không những thế, lúc Sầm Phong cho tay vào bọc áo để xem lại di vật của lão thiên biến vạn diện Đoan Mộc Lý có còn không, thì bất ngờ phát hiện thêm cả một túi ngân lượng cũng đã được nhét sẵn trong bọc áo. Lão lẫn đã chu đáo thế này càng khiến Sầm Phong thêm cảm kích. Và Sầm Phong để đè nén xúc cảm trực dâng trào, đành ngẩng cao đầu hít vào một hơi thật dài thật sâu. Đúng lúc đó từ bên ngoài cỗ xe bỗng vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Chúng ta lần này quả là gặp may, bên trong cỗ xe vẫn còn người, mặc dù không nhìn thấy Sa Phu, có thể nào đấy chính là một ả thiên kim tiểu thư đang trên đường đi lễ Phật. Chúng ta ra tay chứ, biết đâu lại được một phen hưởng lạc cùng mỹ nhân thuộc dòng dõi thế gia vọng tộc, ha ha ha. Sầm Phong nhếch môi cười lạt, toan tung người lao vọt ra khỏi cỗ xe. Chợt có một giọng nói khác vang lên, thận trọng hơn. Lão tứ chớ vội hồ đồ, vì nếu mọi chuyện đúng như lão tứ vừa đoán, lẽ ra tiếng thở vừa rồi phải là ai oán sầu bi, đằng này lại là tiếng hít sâu kéo dài, quyết không thể do nữ nhân phát ra. Lại thêm một giọng nữa lên tiếng tán thành lời nói vừa rồi. Lão nhị quả không hổ danh mưu sĩ gia đắc lực của Long Đầu đại ca, nhưng cỗ xe này cũng không thể dễ dàng cho qua. Bằng không, từ nay về sau sơn trại của tứ hùng chúng ta còn trông mong gì được huynh đệ hảo hán xung quanh xem trọng. Giọng lão nhị lại cất lên. Ta cũng đâu bảo bỏ qua, huống hồ cái bên trong cỗ xe chỉ có một mình chúng ta ba người, nếu tỏ ra khiếp sợ thì còn gì là anh hùng hảo hán trong khắp một vùng quân sơn rộng lớn này. Lão tứ hay lão tam ra tay đây. Sầm Phong từ trong cỗ xe chui ra, ngồi thay vào vị trí Sa Phu và cầm dây cương điều động cho cỗ xe dừng lại. Chàng nói: "Chư vị hảo hán không phải cất công ra tay, bởi vì mỗ há chẳng phải cho cỗ xe dừng lại đây sao?" Cỗ xe vừa dừng thì lập tức có hai nhân vật lao áp đến từ hai phía, chặn lối tiến của cỗ xe. Cũng lúc này lại có thêm nhân vật thứ ba động thân lao thật nhanh vào lòng cỗ xe. Sầm Phong lẽ ra không hề hay biết về hành động của nhân vật thứ ba, nếu như trong lòng cỗ xe không vang lên tiếng kêu mừng rỡ ngay sau đó. Không còn ai khác phục nấp trong này, chỉ có mỗi tiểu tử vừa lộ diện thôi. Lão tam ra tay đi, nhất định tiểu tử đang cất giữ ngân lượng trong người. Vì ở đây ngoài tay nải chứa toàn y phục mới, ta không tìm thấy bất kỳ vật gì đáng giá. Sầm Phong giật mình, tự trách bản thân đã thiếu cảnh giác, để có người từ phía sau lao vọt vào lòng cỗ xe nhưng không hay biết. Giả như có bị kẻ đó xuất kỳ bất ý tấn công từ phía sau, Sầm Phong dù thân thủ có cao minh, ắt hẳn vẫn bị thái độ mất cảnh giác sẽ chuốc hậu quả khốc liệt. Nhưng Sầm Phong còn tiếp nhận thêm nữa những bài học đắt giá, do lần đầu tiên hành tẩu giang hồ và chưa lường hết những gian nguy luôn trực chờ, được xuất phát từ những tâm địa lúc nào cũng mưu mô thủ đoạn của giới cao thủ võ lâm. Đó là lúc một trong hai nhân vật xuất hiện chặn lối tiến của cỗ xe, cứ đột ngột xuất chiêu động thủ. Nhân vật đó thoạt nhiên dùng tay tà vỗ nhẹ vào mông của một kiện mã, đồng thời còn nở nụ cười lạnh và vung hữu thủ vỗ một kình vào Sầm Phong. Tiểu tử ngươi có thể là nhân vật võ lâm, vậy liệu có dám cùng lão tam này động thủ hay chẳng, đỡ chịu. Sầm Phong cũng nhếch miệng cười, thập phần đắc ý vì nhận ra lực đạo của nhân vật nọ không chỉ tầm thường mà thôi, mà còn kém khá xa so với bản lãnh thực thụ lúc này của Sầm Phong. Và đó là nguyên do khiến cho Sầm Phong rất là ung dung khi xuất thủ tiếp chiêu. Sao lại không dám, nếu đó là ý muốn của các hạ, xem trưởng đậy. Nhưng Sầm Phong hoàn toàn không có cơ hội phát kình, vì bất ngờ toàn bộ cỗ xe bỗng cất chồm lên, kèm theo là tiếng hí cực kỳ đau đớn của một trong hai kiện mã, khiến kiện mã còn lại vì giật mình và vì hoảng hốt cũng giật nhảy chồm và hí vang. Cỗ xe đột ngột cất cao làm cho Sầm Phong mất chỗ chủ, khiến cho chiêu trưởng không chỉ bất thành mà còn gây tác hại là toàn thân Sầm Phong bị đột ngột hất ngã qua một bên, nặng nề rơi xuống ngay bên cạnh chân của đối phương. Đã thế, Sầm Phong lại còn nhìn thấy đối phương cười đắc ý và ung dung vươn tay như trực điểm huyệt chế ngự Sầm Phong. Sầm Phong động nộ, lập tức uốn người và lăn lộn qua một bên, vừa vặn thoát cảnh bị đối phương điểm huyệt. Nhưng xuất hiện và chờ sẵn Sầm Phong lăn đến lại có thêm địch nhân khác. Sầm Phong chỉ nghe tiếng cười khoái trá của nhân vật này: "Tiểu tử, ngươi ứng biến kẻ cũng khá, nhưng số phận ngươi đã như thế, có muốn thoát cũng không được đâu, ha ha." Sắc diện của Sầm Phong vụt tái nhợt vì huyệt đạo toàn thân đã bị chế ngự, một điều lẽ ra không bao giờ xảy ra nếu Sầm Phong ngay từ đầu biết luôn cảnh giác. Kẻ điểm huyệt Sầm Phong lúc này thật là ung dung đắc ý, lấy tay dựng Sầm Phong đứng lên và nói: "Ngươi bản lãnh quá kém, ắt hẳn xuất xứ sư thừa chẳng có gì đáng kể. Nói đi, bây giờ ngươi muốn chết hay là muốn sống?" Sầm Phong thầm nhẹ nhõm, vì nếu đã hỏi như thế chắc chắn chủ ý của đối phương cũng không muốn hạ thủ làm gì loại người vô dụng như Sầm Phong. Mỉm cười, Sầm Phong hỏi ngược lại: "Tại hạ phải làm gì nếu vẫn muốn toàn mạng?" Bốp một tiếng, một bên mặt của Sầm Phong lập tức rát bỏng lên vì bị đánh. Và nhân vật đánh Sầm Phong chính là kẻ vừa từ phía sau cỗ xe tiến lại. Kẻ đó còn cười ngạo nghễ, hăm dọa Sầm Phong: "Ngươi chỉ là tiểu tử vô dụng, vừa ngạo mạn vô lễ, không đúng đối tượng. Đến Long Đầu đại ca của bọn ta còn phải mấy phần lễ độ với Hồ lão nhị. Ngươi tư cách gì dám mở miệng xưng hô như thế chứ?" Sầm Phong nén giận, tuy vậy ở khóe môi vẫn xuất hiện nụ cười lạt, không sao che giấu được. "Nếu không thể xưng hô như thế, tôn giá nói đi, tại hạ phải xưng hô như thế nào mới không bị cho là vô lễ?" Nhân vật nọ cất tay toan đánh vào mặt Sầm Phong lần nữa. Chợt nhân vật nọ được gọi là Hồ lão nhị đột ngột xua tay ngăn lại và nói: "Đừng phát tác vội lão tử. Tiểu tử này tuy bị bại quá nhanh, nhưng thái độ vẫn cứng cỏi của y lại khiến ta nghĩ khác. Cũng có thể y vì thiếu lịch duyệt, mới lần đầu xuất sơn nên chịu bại dưới thủ đoạn vừa rồi của lão tạm. Vị tất bản lãnh của y thật sự đã kém." Nhân vật được gọi là lão tam chợt tùy tiện cho tay mò tìm khắp bọc áo của Sầm Phong và lấy ra tất cả những vật có trong đó. "Túi ngân lượng cũng khá nặng đây, kể ra cũng không đến nỗi quay về tay không. Nhưng còn hai vật này, Hồ lão nhị đã nhìn thấy bao giờ hay chưa? Liệu có thể qua hai vật này minh bạch xuất thân và lai lịch của tiểu tử này chăng?" Hồ lão nhị chỉ nhận lấy hai vật của lão tam vừa hỏi: "Hai vật này ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, hay để tiểu tử tự nói vậy?" Biết Hồ lão nhị đang chờ lời đáp, Sầm Phong miễn cưỡng giải thích: "Tôn giá vốn vang danh là mưu sĩ gia của Tứ Hùng Sơn Trại, nếu không nhận biết hai vật này thì tại hạ chỉ là kẻ tình cờ nhặt được chúng, làm sao biết đó là những vật gì?" Hồ lão nhị cười lạnh: "Ngươi nên tỏ ra ngoan ngoãn thì hơn. Hay ngươi chưa biết lão tứ đây vốn có ngoại hiệu là Sát Tinh Thái Tuế, có thể bảo là khắc tinh của những kẻ như ngươi?" Sầm Phong nhắm mắt thở dài: "Tôn giá dù có dọa thế mấy cũng vô ích, vì tại hạ tuy không muốn mất mạng, cũng không muốn tự chuốc khổ vào thân, nhưng một khi không biết đó là những vật gì thì liệu phải đối đáp như thế nào đây?" Đang nhắm mắt, Sầm Phong chợt nghe Hồ lão nhị lạnh giọng gọi lão tứ: "Đối với kẻ không thích uống rượu mời như tiểu tử này, đành phải phiền lão tứ một phen vậy." Sầm Phong phẫn nộ, mở bừng hai mắt, vừa vặn nhìn thấy lão tứ. Sát Tinh Thái Tuế cười độc ác tiến lại gần. Sầm Phong giết qua tiếng nghiến răng: "Giết ta đi, vì đây là cơ hội duy nhất cho bọn ngươi may mắn được Hoàng Thiên ban tặng đấy. Nhược bằng ngược lại, nếu bọn ngươi bỏ lỡ cơ hội này, ta lập thệ ngay khi có dịp sẽ cho bọn ngươi biết thế nào là lợi hại." Lão tứ vẫn tiến đến: "Có vẻ như ngươi rất tự phụ thì phải. Tiếc thay bản lãnh ngươi lại không phù hợp với điều này. Giết ngươi sao, ha? Giết làm cái gì cho bẩn tay. Huống hồ theo lệnh, ta chỉ được quyền làm nhục ngươi thôi. Và để đạt điều đó, muốn ngươi lúc nào cũng nhớ mãi nỗi nhục nhã này, xem ra chỉ còn cách là lưu lại vài vết sẹo trên mặt ngươi cũng đủ. Diện mạo ngươi cũng khá tuấn tú đấy, nhưng sau này hậu nhân với diện mạo mới ta sắp ban cho ngươi, ắt hẳn ngươi sẽ luôn nhớ đến ta. Ha ha. Dứt lời, dù lão tứ đang đắc ý cười vẫn độc ác thực hiện theo lời vừa nói, bằng cách lấy tay dùng đủ năm ngón cào thân mạnh vào một bên mặt của Sầm Phong. Chỗ bị cào lập tức rát bỏng, khiến cho Sầm Phong chỉ suýt nữa há miệng gào vang. Nhưng thay vì gào là mất đi hùng tâm nhuệ khí của đấng nam nhi, Sầm Phong nuốt nỗi phẫn hận cùng cực qua đôi mắt đã bất chợt bắn ra những tia hung quang ngời khiếp. Chạm phải ánh mắt này của Sầm Phong, chính lão tứ dù đang cười đắc ý vẫn bối rối thu nụ cười về và quay đầu nhìn Hồ lão nhị nói ngay: Lão nhị có nhìn thấy ánh mắt y, liệu có phải đó là ánh mắt biểu thị bản lãnh của một cao thủ thâm tàng bất lộ? Hồ lão nhị dĩ nhiên cũng nhìn thấy phản ứng này của Sầm Phong, vì thế cũng bối rối và nói: Ta cũng nghĩ thế, và còn thêm điều này nữa là tiểu tử quyết không bao giờ bỏ qua, có nghĩa là nếu có dịp, lời vừa rồi của tiểu tử quyết chẳng là lời dọa suông. Hay là để tránh đêm dài lắm mộng, lão tứ nên cho tiểu tử một trưởng, lưu làm gì mối họa tâm phúc cho chúng ta sau này. Lão Tam đứng cạnh đó, tay vẫn giữ túi ngân lượng vừa tìm thấy trong người của Sầm Phong. Lão Tam hớn hở phụ họa đáp ngay: Với chỗ ngân lượng này, ta nghĩ cũng xứng đáng ban cho tiểu tử một kết thúc tốt đẹp, thay vì để sống mãi với nỗi ô nhục lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Nếu lão tứ ngại, cứ để ta. Lão tứ giật mình, đến sắc diện cũng biến đổi: Làm như thế liệu có ổn chăng? Lão Tam xăm xăm bước đến, túi ngân lượng đã biến mất, có lẽ hiện đang yên vị trong bọc áo của chính lão. Chỉ là kết liễu một sinh mạng, huống hồ lại còn là sinh mạng của một tiểu tử dù chưa rõ bản lãnh thế nào. Nhưng tính khí thì đúng là cứ muốn xem trời bằng vùng. Cứ để ta, hành sự ở một nơi hoang vắng như thế này thì chỉ có trời biết đất biết, với ba người bọn ta cùng biết thôi. Lão tứ lập tức bước lùi lại, chủ ý là nhường chỗ cho lão Tam thêm rộng bộ trong việc kết liễu Sầm Phong. Không phải ta nhát đảm, nhưng thật lòng cũng mong đây là chuyện mà ngoài bọn ta thì đừng có quỷ thần nào hay biết. Nhưng lão tứ vừa dứt lời, thần may cho Sầm Phong, một giọng nói chợt vang lên không sớm cũng không muộn: Khá thật đấy, giữa thanh thiên bạch nhật thế này không ngờ lại có một lũ cường sơn thảo khấu ở đâu ra, đã to gan đánh cướp ngân lượng lại còn nảy ác ý, toàn sát nhân diệt khẩu, bọn ngươi không biết sợ vương pháp sao? Vút một tiếng, một thanh y nữ lang xuất hiện, tay cầm trường kiếm, mặt ngời ngời toát chính khí, khiến dáng vẻ thoạt trông cứ như tiên nữ hạ phàm, bảo vệ chính nghĩa, diệt trừ ác ma. Bọn Hồ lão nhị thoạt nghe tiếng liền cùng nhau chấn động. Đến khi nhìn thấy nữ lang chỉ có một mình một kiếm, chính lão Tam là người trấn tĩnh trước, nói ngay: Tiểu nha đầu là ai? Đừng có ngỡ có thể đem vương pháp ra dọa nạt bọn ta, trừ phi ngươi là hoàng thân quốc thích, hoặc là người có quan hệ với phủ nhà. Ngươi có mang quân binh đến không, hay lũ sai nha chưa kịp đến hả? Thanh y nữ lang khinh khỉnh nhìn khắp lượt, đoạn từ tốn nâng thanh kiếm cao đến ngang mày: Chỉ một mình bổn cô nương vỏn vẹn một chiêu kiếm cũng đủ thu thập cả lũ các ngươi. Động thủ đi, nếu bọn ngươi đủ tự tin vào bản lãnh. Thái độ cao ngạo của thanh y nữ lang đã vượt quá sức chịu đựng của lão Tam, và nhanh như cắt, lão Tam lao vồ vào thanh y nữ lang. Tiểu nha đầu quả không biết sống chết, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Nhưng thanh y nữ lang thay vì phát kiếm chiêu, thực hiện đúng như lời huênh hoang vừa nói, nàng lại lách người, vừa để tránh thoát chiêu công của lão Tam, vừa tiến hành một động thái không ai ngờ đến. Vút một tiếng, với khinh thân pháp lao đi nhanh như xé gió, thanh y nữ lang chợt xuất hiện giữa Hồ lão nhị và lão tứ. Chính lúc này trường kiếm trên tay nàng mới bật thoát ra thành một chiêu kiếm cực kỳ lợi hại. Sẽ không tên nào được thoát, chết đi! Kiếm chiêu của nàng cuộn vòng lên như một tia chớp lóe, thoạt tiên cuốn ngang người Hồ lão nhị. Hồ lão nhị chưa kịp có phản ứng nào thì thân hình đã bị trường kiếm sắc bén đoạn lìa làm hai, nửa trên gục ngang, trong khi nửa dưới vẫn am tường đứng nguyên vị. Phập một tiếng nữa, kể đó tia chớp kiếm chợt quẫy lộn giữa tinh không như giao long hí thủy, đổi phương thật là nhanh để cuộn vòng vào lão tứ. Lão tứ đã kinh hoàng lắm rồi khi mục kích thảm trang xảy đến quá nhanh cho lão nhị, thế cho nên vừa gào vừa toan xoay người bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn. Đến lượt thân hình lão tứ bị trường kiếm của thanh y nữ lang đoạn làm hai, lần này theo chiều dọc chia đều thành hai mảnh vỡ, với mỗi mảnh có một tay một chân và một nửa đầu. Khi đó chiêu kiếm của thanh y nữ lang chưa chịu dừng, vì nàng đã bất chợt tung bắn người lên cao, thân hình và thanh kiếm cùng uốn ngược theo một tư thế thật là ngoạn mục, lao vút vào lão tam lúc này đã quay người cắm đầu chạy chết. Thanh y nữ lang còn lanh lảnh thét to: "Chạy đâu cho thoát!" Dứt tiếng thét, thanh kiếm bỗng lìa tay nàng hóa thành mũi trường tiên có màu sáng bạc, lấp loáng lao cắm vào hậu tâm của lão tam. Thanh kiếm đã xuyên thấu tim, làm lão tam dù vẫn đang chạy nhưng hầu như đó là thân xác chạy, còn hồn thì đã lập tức du địa phủ. Quả đúng như thế, vì đã chạy của lão tam rồi cũng mãn, lão tam lảo đảo ngã gục xuống, chẳng thể kêu lên tiếng nào và cứ thế nằm im bất động hoàn toàn. Chỉ còn mỗi phần chuôi kiếm vì hướng lên không nên vẫn xoay theo dư âm chấn động đang còn đó. Đến lúc này thanh y nữ lang mới lần đầu điểm nụ cười mãn nguyện và nói: "Vẫn không ngoài một chiêu như đã dự định." Dứt lời, nàng thản nhiên đi đến cạnh thi thể của lão tam, tự tay thu hồi thanh kiếm, chỉ nháy mắt đã nhuộm huyết những ba nhân mạng. Chỉ khi đó nàng mới phân ngọc thủ, phát ra một luồng nhu kình thật êm, tiếp tục thuật cách không giải khai huyệt đạo cho Sầm Phong. Sầm Phong vươn vai, sau đó gật đầu với nàng: "Đa tạ." Và Sầm Phong tiến đến cạnh chỗ vẫn còn đứng nguyên đó, phần hạ thân của Hồ lão nhị để khoa người cúi xuống, nhặt một vài vật lặt vặt đã rơi vương vãi trên đất. Thanh y nữ lang vì nhìn thấy nên tò mò hỏi ngay: "Đó là những vật gì, những thứ các hạ vừa mới nhặt?" Sầm Phong không đáp, chỉ buông một tiếng tán dương đầy kinh ngạc: "Hảo kiếm pháp." Thanh y nữ lang tiến lại gần hơn và chợt hiểu vì sao Sầm Phong tán dương: "Bốn mảnh này như là từ hai vật vốn nguyên vẹn của các hạ sao? Nếu vậy tiểu nữ thật là đắc tội, vì không ngờ lúc hạ thủ ác nhân lại ngẫu nhiên phá hủy luôn hai vật này của các hạ, mong được tha thứ." Sầm Phong phá lên cười, thuận tay bóp vỡ nát bốn mảnh vật vừa mới nhặt. "Chúng đáng giá gì để cô nương hạ mình tạ lỗi? Huống hồ ân cứu mạng hãy còn đó, tại hạ lấy tư cách gì oán trách ân nhân? Một lần nữa xin đa tạ. Còn những phế vật này, chúng chỉ đáng bị đối xử như thế này thôi. Ha ha." Thanh y nữ lang biến sắc mặt, nhìn những mảnh vật nọ cứ bị biến thành từng lớp bụi mịn lả tả rơi xuống từ tay Sầm Phong. Nàng liền nói: "Các hạ nếu đã có bản lãnh này, sao vô tình lọt vào tay bọn cường đạo? Kỳ thực chỉ là lũ vô dụng không hơn không kém." Sầm Phong càng cười lớn hơn: "Đã là bại tướng, tại hạ dù có biện minh thế mấy thì vẫn là bại tướng. Chỉ tiếc chúng đã chết, nếu không số phận của chúng ắt sẽ như những gì cô nương vừa mục kích. Tiếc thật đấy, ha ha." Thanh y nữ lang càng biến sắc nhiều hơn: "Hóa ra đã do tiểu nữ đa sự, và lẽ ra chỉ cần giúp các hạ giải khai huyệt đạo là đủ. Các hạ không trách tiểu nữ đó chứ?" Sầm Phong ngưng cười và chợt nhắm mắt lắc đầu thở ra: "Trách cô nương sao? Tại hạ trách được sao khi chính là nhờ cô nương tại hạ mới toàn mạng và chỉ bị phá hủy một phần diện mạo mà thôi. Nhưng dầu sao tại hạ cũng xin nói thật lòng, đó là nếu có trách thì chỉ biết trách trời xanh sao lại khéo sắp đặt. Tại sao đã đưa đường dẫn lối cho cô nương lại không đưa đến hoặc sớm hơn hay muộn hơn một ít? Vì chỉ cần sớm hơn thì diện mạo này đâu đã bị phá hủy, hoặc muộn hơn thì thà tại hạ chết đi hơn là mang mãi nỗi ô nhục này trên mặt. Cô nương hiểu tâm trạng tại hạ chứ?" Và Sầm Phong nghe thanh y nữ lang bảo ngay: "Diện mạo của các hạ vẫn có thể phần nào khôi phục, bất quá chỉ lưu lại một vài vết sẹo nhỏ khó thể nhận thấy. Đây là kim sang trị thương rất công hiệu trong tình huống này, các hạ có muốn nhận không?" Sầm Phong thoạt nghe tỏ ý mừng, nhưng sau đó lúc mở mắt nhìn và thấy thanh y nữ lang đưa ra một lọ đan dược nhỏ với sắc diện ân cần, chỉ trông chờ Sầm Phong tiếp nhận. Sầm Phong lập tức lắc đầu từ khước, đáp ngay: "Xin đa tạ hảo ý của cô nương, vì kỳ thực tại hạ vừa nghĩ lại, giữ diện mạo này đôi khi cũng hữu ích, sẽ nhắc tại hạ nhớ mãi nỗi nhục đã tự chuốc lấy, và nhờ đó cũng luôn tự nhắc nhở lòng người hiểm trá khôn lường, đừng bao giờ mất cảnh giác, mắc lại những sai lầm mà hậu quả ắt sẽ không còn nhẹ nhàng như hôm nay. Nói xong, Sầm Phong vì thấy thanh y nữ lang tỏ lộ sự thất vọng, dù chỉ là một biểu hiện thoáng qua, nhưng cũng bị Sầm Phong bắt gặp, nên Sầm Phong nói tiếp, cứ như thể vì đang thuận miệng nên không thể không nói. Nhưng nếu cô nương thật sự quan tâm, được rồi, tại hạ xin nhận. Nhân tiện xin mạo muội hỏi cô nương là ai, kim sang dược này được gọi như thế nào? Thanh y nữ lang bỗng động dung, vì thế để xuất hiện vẻ mặt ngần ngừ, kể cả lên tiếng đáp cũng đầy khó khăn, như muốn nói lên đã không ngờ Sầm Phong hỏi đến những điều này. Nhưng cuối cùng, vì không thể không đáp nên thanh y nữ lang miễn cưỡng và nói. Về hai điều các hạ vừa hỏi, thật là đáng tiếc tiểu nữ vì ẩn tình khó nói nên đành để các hạ thất vọng. Tương tự, tiểu nữ chợt nhớ có việc khẩn cần đi ngay, không thể lưu lại lâu hơn, mong các hạ lượng thứ. Còn lọ kim sang này, nếu các hạ không thật sự cần... Sầm Phong vội ngắt lời nàng. Đã là thành ý của cô nương, tại hạ sao lại không nhận, một lần nữa thập phần đa tạ. Và thật lạ, thành y nữ lang dù ném lọ kim sang dược qua cho Sầm Phong, nhưng kèm theo đó là tiếng thở dài thật là nhẹ, như bị nén lại. Sau đó nàng bỏ đi ngay, một thái độ tuy muốn biểu hiện nàng quả thật là đang vì một việc khẩn trương, nhưng đối với Sầm Phong lại mang ý nghĩa khác. Có lẽ vì thế mà thanh y nữ lang dù đã đi hầu khuất, nhưng Sầm Phong cứ mãi nhìn theo bằng ánh mắt nheo nheo dò xét. Đến lúc còn lại có một mình, Sầm Phong thay vì lo mở lọ kim sang để sử dụng cho việc khôi phục diện mạo, thì trái lại đã vừa cất vào người, vừa vội vàng quay lại chỗ cỗ xe. Sầm Phong xem xét đôi kiện mã và phát hiện ở đùi sau của một trong hai vẫn còn cắm nguyên một mũi phi châm vừa nhỏ vừa cứng. Sầm Phong thận trọng dùng hai ngón tay rút nhẹ mũi phi châm ra. Kiện mã chợt cất tiếng hí khe khẽ, khoan khoái vì không còn bị đau nữa. Vẫn giữ mũi phi châm trong tay, Sầm Phong quay lại tìm thi thể lão Tam. Trong bọc áo lão này quả nhiên có hẳn một túi nhỏ đựng không dưới 10 mũi phi châm tương tự. Sầm Phong thu giữ chiếc túi, nhân đó xem xét luôn tử trạng của cả ba thi thể. Dù chỉ một chiêu, nhưng kiếm thức của thanh y nữ lang cực kỳ lợi hại. Sầm Phong sau khi xem xét thật là kỹ, chợt gật gù, vừa thu lại túi ngân lượng, vừa tung người bỏ đi ngay. Vì đối với Sầm Phong, những gì cần ghi nhớ đã không bị bỏ sót, và tất cả đã giúp Sầm Phong có chủ trương để biết sẽ phải hành động như thế nào.